thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng. Chương 9, bát nước bẩn, góc truyện audio.com. Đang là lúc dùng đồ ăn sáng, Vân Ẩn Nguyệt vài lần hướng Liễu Phản Âm ra hiệu, Liễu Phản Âm lại không tiếng động ám chỉ nàng đừng nóng vội chờ vạn quân ngũ ăn không sai biệt lắm, mới làm như phát hiện thiếu mất một người, Ngạo Tuyết đâu. Sao lại không tới dùng đồ ăn sáng? Vân Ẩn Nguyệt sắc mặt hơi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Phụ thân, ngài lại không biết Tuyết tỷ tỷ suốt ngày không thấy bóng dáng. Khi nào thì đói bụng sẽ tự tới tìm ăn. Nói xong câu này, nàng trong lòng cười lạnh, chỉ sợ Vân Ngạo Tuyết giờ đã không còn cảm thấy đói bụng, vì nàng đã xuống âm tào địa phủ. Vân Quân Ngũ đặt đũa xuống, nàng đêm qua không trở về. Vân Ẩn Nguyệt lắc đầu, nữ nhi không biết, chỉ là sáng nay qua phòng tỷ tỷ thì thấy không có ai. Dù sao người đã chết, bát nước bẩn này nàng hắt như thế nào người khác cũng không biết. Đang lúc Vân Ẩn Nguyệt tự mình đắc ý thì từ xa truyền đến tiếng cười khẽ ở trong tai nàng lại giống như câu hồn sứ giả từ địa ngục tới. Thanh âm kia đốt thành cho nàng cũng nhận ra là ai. Làm khó phụ thân cùng muội muội vướng bận ta tới rồi đây. Vân Ẩn Nguyệt bỗng đứng phắt dậy, nhìn kỹ thực sự là Vân Ngạo Tuyết. Ầm, một tiếng, chén sứ thanh hoa bị nàng thuận tay quăng ngã, nước canh chảy ra đầy đất. Nước canh nóng bắn lên đùi nàng cũng không cảm nhận được đau, khiến nàng hoảng sợ chính là, vì cái gì kẻ đáng ra chết đi lại sống lại. Vân Ngạo Tuyết, nàng không tự giác kêu lên một tiếng, lúc này ánh mặt trời chiếu rọi thực hảo, Vân Ngạo Tuyết bước tới, cái hóng đằng sau nàng nhìn quá rõ ràng. Nàng thực sự không chết, quả nhiên nàng ta là cái tai họa để lại ngàn năm. Nếu biết sớm như vậy, ngày hôm qua đã dùng đá gõ thêm cho nàng ta vài cái. Không thể không nói Vân Phủ ở Tây Giao biệt huyền trụ ở tiểu viện đúng là tốt. Đại môn hướng nam, ánh mặt trời sung túc, lúc này, Vân Ngạo Tuyết lần đầu quan sát kỹ lưỡng vị hảo. Muội muội, vạt áo làm từ lông cáo, váy hồng thêu lưu vân, áo ngoài thêu kim vân lấp lánh, rạng rỡ lập lòe, có thể so với hoa quý nhân gian. Yểu điệu lượn lờ dáng người, so với hoa hải đường vào mùa xuân còn muốn lóa cả mắt. Nhưng ai biết một thiên kim tiểu thư nũng nịu như vậy, lại lưu loát dứt khoát vứt xác như thế. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, cùng vị nhị tiểu thư này so ra, đích nữ Vân Ngạo Tuyết liền có chút khó coi. Trên trán nàng còn phồng lên một cục lớn, hôm nay băng bó đơn giản một chút, chẳng may có bắt gặp liền thấy nàng đặc biệt giống Thọ Tinh Công. Ông Thọ trên người mặc y phục giá rẻ không phải đặc chế của Vân Phủ. Lúc này, Vân Quân Ngũ không rảnh lo nhị nữ nhi thất thố, lửa nóng lập tức nhắm vào Vân Tuyết Nhi khai hỏa. Ngạo Tuyết, ngươi sao lại ăn mặc một thân thô bỉ như vậy? Còn có, đầu ngươi là chuyện thế nào? Nguyệt Nhi nói ngươi một đêm chưa về, có chuyện này hay không? Vân Quân Ngũ vốn dĩ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, hắn đối với vị đích nữ này thực sự không có nhiều kiên nhẫn. Vừa nghe thấy nàng hồ nháo, không phân xanh đỏ đen trắng liền đặt ra một đống câu hỏi. Còn không đợi Vân Ngạo Tuyết mở miệng, Vân Ẩn Nguyệt đã phản ứng lại, hừ một tiếng bắt đầu đoạt lời nói. Phụ thân, ngài đừng nóng giận, Tuyết tỷ tỷ trời sinh tính tình cuồng dã, Tây Giao biệt huyền lại là nơi chơi tốt như vậy, tỷ tỷ nhất thời mải chơi quên mất canh giờ cũng không chừng, ở bên ngoài ngủ tạm một đêm cũng không phải không có khả năng. Đúng không tỷ tỷ, góc truyện audio.com, lời này nghe thì như vì làng biện giải, nhưng chỉ không cần ngốc cũng nghe ra Vân Ẩn Nguyệt đổ thêm dầu vào lửa. Một cái nữ tử chưa xuất giá, ở bên ngoài một đêm không về, làm cái gì? Quả thực không cần nói cũng biết, cách chương.